Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1430. Phiên ngoại: Chư thần phiền phức thiên hai. Chương 2: Phiên ngoại: Chư thần phiền phức thiên hai. Cronos yên lặng. Hoàn toàn chính xác, hắn lúc trước đem Trương Hằng sớm từ tòa kia băng hạ trong thành thị mang ra chẳng khác gì là giúp thế giới giải quyết một lần lửa xém lông mày nguy cơ. Nhưng là bây giờ chư thần luân lạc tới hôm nay cái này bi thảm hoàn cảnh. Cùng hắn về sau chơi thoát cũng thoát không khỏi liên quan. Tại Pluto hào trạch bên ngoài, chư thần đều tại vì không thể không rời đi cố thổ mà đau buồn. Không ai có tâm tư tìm hắn tính nợ cũ, mà các loại tiến vào nhà ga. Mọi người lại tất cả đều bận rộn làm rõ ràng bây giờ tình trạng. Tự nhiên cũng không đoái hoài tới hắn. Cho tới bây giờ, mất tích 5 tháng Gem lần nữa lộ diện. Mọi người một lần nữa tìm về chủ tâm cốt. Trước đó căng cứng thần kinh đã thả lỏng một chút. Bắt đầu là cuộc sống sau này dự định. Lại thêm Cronos chủ động đem chủ đề dẫn hướng nơi này. Chư thần lúc này mới nhớ tới mình là bị tên hỗn đản nào cho hố thành như vậy. Thế là đám người nhìn về phía Cronos, ánh mắt lập tức trở nên bất thiện bắt đầu. Cronos tự biết đối lý, cũng không cách nào phản bác. Trên thực tế trước đó hắn không muốn cùng lấy cái khác thần minh cùng một chỗ tiến vào thế giới mới. Một cái nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì không muốn mình trước đó sở tác sở vi bị người cho lôi. Chuyện cũ, chỉ là tại sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống dưới hắn căn bản không có lựa chọn. Cronos rất rõ ràng, sở dĩ hiện tại không có người nào tìm hắn để gây sự. Là bởi vì đỉnh đầu có CT Hau Hu mảnh này to lớn âm ảnh một mực bao phủ tất cả mọi người. Một khi thoát khỏi con quái vật kia uy hiếp, vậy hắn sớm muộn sẽ bị thanh toán. Chỉ là Cronos không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Cũng trách chính hắn, đoán được Gem muốn làm cái gì sau quá mức sinh khí. Nhất thời nhịn không được, dẫn đến họa từ miệng mà ra. Hắn rõ ràng mình tiếp xuống lại nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Sẽ chỉ đem cừu hận đều hấp dẫn tại trên người mình. Cho nên hắn lựa chọn sáng suốt ngậm miệng, không tái phát âm thanh. Bất quá hắn cũng tin tưởng nhìn ra Cronos muốn làm cái gì tuyệt đối không chỉ có một mình hắn. Có hắn mở cái này đầu, về sau khẳng định còn sẽ có những người khác theo vào. Mà Cronos suy đoán không có sai, mặc dù chư thần đều rất khó chịu lúc trước hắn làm những chuyện kia. Nhưng là mọi người vẫn là cố gắng dằn xuống lửa giận trong lồng ngực. Đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến cục diện dưới mắt bên trên. Vẫn như cũ là Phan Thần ra mặt, xông trên TV Gem bái về sau. Hỏi, tôn kính trò chơi chi thần, ngài có thể vì ta giải hoặc sao? Ta tin tưởng, kiến tạo như thế một mảnh đặc biệt công năng tính khu vực. Ngài nhất định có ngài lý do chứ? Đương nhiên, Gem gật đầu nói, ta cũng là thần minh. Tự nhiên rất rõ ràng trải qua thời gian dài thần minh trên cổ chỗ đeo gông xiềng là cái gì. Chúng ta mỗi người đều có thuộc về vận mệnh của mình. Nhưng mà vận mệnh này cũng không phải là từ chính chúng ta lựa chọn. Chỗ quyết định, bọn chúng đã sớm bị ghi vào những truyền thuyết kia cố sự bên trong. Ghi vào những cái kia anh hùng thơ bên trong. Cho dù là giống ta dạng này sinh ra thời gian không tính là quá lâu tân thần. Vận mệnh của chúng ta cũng từ đại bộ phận nhân loại cộng đồng ý chí chỗ quyết định. Cùng trên thế giới này tất cả mọi người đều có quan. Lại duy chỉ có cùng chính chúng ta không quan hệ. Điểm này, vô luận tân thần vẫn là cũ thần, đều là giống nhau. Gem thành công để nhà ga bên trong chư thần đều xa vào đến trong trầm mặc đi. Hiển nhiên hắn vừa rồi kia lời nói cũng nói đến tâm khảm của mỗi người bên trong. Bất quá một lát sau nhìn có chút chật vật Thái Dương thần Apollo một lần nữa ngẩng đầu. Mở miệng nói, đây là chúng ta mỗi người bẩm sinh nguyền rủa, cũng là chúng ta lực lượng nguồn suối. Chúng ta không có gì phải oán trách, mấy ngàn năm chúng ta đều là như thế tới. Trước đó không phải không người thử qua, nhưng là sự thật chứng minh, chúng ta không có cách nào tự mình động thủ cải biến vận mệnh của mình. Ta còn tưởng rằng, đây đã là chúng ta chung nhận thức nữa nha. Ngươi nói không sai, tại bây giờ thời đại này, liền ngay cả lão bằng hữu của ta tiểu thuyết chi thần, còn có mới truyền thông chi thần bọn hắn đều không cách nào trực tiếp sửa đổi vận mệnh của mình. Chớ đừng nói chi là những người khác, ta duy nhất biết đến một cái thành công sửa chính mình vận mệnh người. Cũng là tại hắn vẫn là nhân loại thời điểm liền đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong. Gem thừa, nhận nói, bất quá ngay sau đó câu chuyện của hắn nhất truyền. Nhưng là, vậy cũng là tại trong thế giới hiện thực sự tình. Tại trong thế giới game chúng ta lại là có thể tự do hành động. Điểm này lúc trước phó bản bên trong đã bị lặp đi lặp lại chứng minh qua. Ngươi chỉ là chính, chúng ta chỗ sáng tạo ra những cái kia chọn lựa người đại diện phó bản sao? Hắc dạ nữ thần Nyx tiến lên một bước nói. Ở nơi đó, chúng ta thực sự có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng phó bản hướng đi. Cho nên ngươi là có ý gì? Muốn chúng ta vĩnh viễn sinh hoạt tại trò chơi của ngươi bên trong sao? Nhưng tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn sẽ bị nhân loại quên lãng. Trải qua thời gian dài, chúng ta cùng nhân loại một mực là cộng sinh quan hệ. Chúng ta thỏa mãn cầu nguyện của bọn hắn cùng nguyện vọng. Bọn hắn thì kính dâng tín ngưỡng của bọn họ cùng sùng bái cho chúng ta. Cho nên, bọn hắn cố nhiên cần chúng ta, nhưng chúng ta cũng tương tự không thể rời đi bọn hắn. Đương nhiên, một cái hoàn mỹ trò chơi làm sao có thể chỉ có dân bản địa tồn tại. Gem dừng một chút, tiếp lấy tuyên bố khác một tin tức. Cho nên, về sau ta dự định lần nữa mở ra thế giới trò chơi khiến nhân loại người chơi. Kết quả hắn câu nói này lại đưa tới một mảnh xôn xao, mà lại lần này xôn xao so trước đó còn muốn lớn. Ngươi muốn lần nữa mở ra thế giới trò chơi cho những cái kia nhân loại người chơi. Lego chi thần đi lòng vòng con mắt. Chờ một chút, có lẽ ta hẳn là thay cái thuyết pháp. Ngươi dự định lần nữa mở ra thế giới trò chơi cho những cái kia đã bị cái kia băng hạ thành thị chủ. Nhân tinh thần ô nhiễm nhân loại. Vì cái gì? Để cho tên kia cũng tiến vào đem chúng ta chém tận giết tuyệt sao? Yên tâm, thế giới bên ngoài là sẽ không bị hủy diệt. Gem nói, hắn không nói câu nói này còn tốt. Một khi câu nói này bị nói ra miệng, chư thần bên kia lập tức sôi trào. Bởi vì nói trắng ra là, mọi người sở dĩ nguyện ý đợi ở chỗ này cùng Gem cùng một chỗ thương lượng ở chỗ này sinh hoạt khả năng, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì bên ngoài thế giới kia liền muốn hủy diệt. Bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác, nếu không làm ở bên ngoài sinh sống mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm thần minh. Bọn hắn đương nhiên không muốn từ bỏ tại vùng đất kia trên có hết thảy. Mà Gem tựa hồ đã sớm liệu đến chư thần sẽ có phản ứng như vậy. Hắn cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi rối loạn giảm bớt. Chư thần một lần nữa an tĩnh lại. Mới nói tiếp, ta nói thế giới bên ngoài sẽ không bị hủy diệt. Điều kiện tiên quyết là các ngươi, bao quát ta tại bên trong đều trung thực lưu tại nơi này. Vì cái gì? Hồi lung giác chi thần hỏi. Mặc dù thế cục bây giờ đến thời khắc mấu chốt, nhưng hắn vẫn như cũ một mực tại ngáp một cái, một bộ tùy thời đều có thể ngủ mất dáng vẻ. Bởi vì, ta cần phải mượn lực lượng của các ngươi đem nó cho lưu tại cái này trong thế giới game. Lần này, trả lời người lại cũng không là Gem, bao gồm thần lần theo cái kia tiếng nói nhìn lại, lập tức thật vất vả an tĩnh lại đám người vừa sợ hoảng hốt. Không, càng chuẩn xác mà nói hẳn là khủng hoảng, mà lại phần này khủng hoảng còn tại thành chỉ số cấp số tăng trưởng. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy một cái và lúc này vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy bóng người. Hết chương.